Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, Tiểu Quỷ Dây Dưa. Ba hắn rất có tiền, rất sĩ diện, từ Chu Trung Oánh sinh bệnh, gây ra ở trên đường cái chảo người khác hài tử loại sự tình này phía sau. Đã bị ba hắn nhốt ở nhà, không gặp bất luận cái gì sinh ra. Hắn người phải sợ hãi cười nhạo Chu Trung Oánh bộ dáng bây giờ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, có thể lý giải, bất quá chúng ta không đi không thể. Nếu không, đợi đến địa phương phía sau mua lê táo một dạng gì gì đó tới cửa đi. Tục ngữ giơ tay lên không đánh khuôn mặt tươi cười. Hắn có lẽ sẽ để cho chúng ta đi vào. Mã cùng Trang Vũ Nịnh lập tức đều là một đầu hắc tuyến. Đường cái, ngươi cho rằng đây là đang các ngươi Mao Sơn trong thôn. Còn lê táo một dạng, ngươi chính là tiễn một tấn đi qua nhân gia đều không thèm khát. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Nếu không, tiễn cái gì, các ngươi thế giới của người có tiền. Ta cũng không hiểu, đường cái, nếu không, trực tiếp bỏ vào cái tiền lì xì. Bên trong tiền nhiều, Trang Vũ Nịnh cười nói. Ngươi đây càng thổ, qua tật chuyện ta quyết định đi, giữa bằng hữu, không cần tiễn đắt gì đó, chỉ tặng đối phương thích. Nàng đem xe chạy đến thị khu một nhà hàng sang cao ngất tiệm, chọn mấy thứ nữ hài tử thích ăn cao ngất, sau đó lái xe thẳng đến Chu Trung Oánh ở vào ngoại ô ra. Một cái thời điểm, xe đứng ở một cái nhà ngoại hình rất kiểu Trung Hoa trước biệt thự. Mang theo Diệp Thiếu Dương cùng dưới ngựa xa, đi vào nhấn chuông cửa, một cái xuyên hơn 40 tuổi, nhìn qua rất có hàm dưỡng trung niên nam nhân mở cửa. Liếc nhìn Trang Vũ Nịnh, ngẩn người một chút, cười nói, là Vũ Vũ nha, mời đến, hai vị này đều là Chu Trung Oánh từ trước bằng hữu. Lưu Học vừa trở về, nghe Chu Trung Oánh tình huống. Muốn phải tới thăm nhìn nàng, vị này chính là Oánh Ba Ba. Chu Thúc Thúc, Diệp Thiếu Dương hai người cười chào hỏi hắn. Chu Tiên Sinh miễn cưỡng cười cười, nói, vào nhà trước đi, biệt thự lầu 1 là một gian ánh sáng đầy đủ phòng khách, kiểu Trung Quốc lắp đặt thiết bị, cổ kính. Diệp Thiếu Dương sau khi vào cửa, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, quan sát chung quanh một phen. Lại tận lực từ đi thông lầu 2 cửa thang lầu đi qua. Trong lòng có vài phần phán đoán. Chu Tiên Sinh thỉnh ba người ở trên ghế salon ngồi xuống, bắt chuyện bảo mẫu đi lên pha trà. Trang Vũ Nịnh nói lời cảm tạ, cùng Chu Tiên Sinh hàn huyên. Làm sao không thấy được Chu Thím đây? Nàng đi du ngoạn, khó có được giải sầu một chút. Chu Tiên Sinh xông Trang Vũ Nịnh cười cười nói, ta ở trên TV gặp lại ngươi trận đấu, giúp ngươi ở công ty kéo không ít nhóm. Ta nói cho bọn hắn biết ngươi nhất định phải tổng quán quân. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Trang Vũ Nịnh hé miệng cười. Chu Thúc Thúc quá cho ta áp lực. Ta làm hết sức. Chu Tiên Sinh cười ha ha một tiếng. Ánh mắt ở Diệp Thiếu Dương cùng mặt ngựa thượng đi dạo. Nói, hai vị bằng hữu mời uống trà. Đúng, xin hỏi nhị vị ở nơi nào lưu học? Có mặt, Pennsylvania. Mã uống hớp trà đạo. Chu Tiên Sinh thủ lĩnh, cái nào gian đại học? Chính là Pennsylvania Đại học, máy tính chuyên nghiệp. Chu Tiên Sinh cười cười nói, nơi đó máy tính chuyên nghiệp quả thực rất nổi danh. Bất quá lúc này các ngươi nơi đó nghỉ. Ây, Mã đang định biên cái lý do. Trang Vũ Nịnh sợ hắn xuống lần nữa đi lộ tẩy, đem mua được cao ngất đặt ở trên bàn trà. Ta mua vài loại Oánh thích ăn nhất bơ. Chu Thúc, Oánh gần nhất thế nào? Ta nghĩ nhìn nàng một cái. Chu Tiên Sinh trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Oánh tình huống càng ngày càng kém, hiện tại đã hoàn toàn si ngốc, thực sự không thích hợp gặp người. Sở dĩ Vũ Vũ người có thể đơn độc đi thăm nàng, còn cái này hai vị bằng hữu, thực sự xin lỗi. Như vậy à, Thế nhưng hai vị này đồng học mới từ nước Mỹ trở về. Rất muốn nhìn một cái Oánh. Nếu quan tâm như vậy Oánh, càng hẳn là lý giải tình huống nàng bây giờ. Tốt nhất vẫn là không nên kích thích nàng. Thật xin lỗi, hay là ta đại biểu nàng ở chỗ này bồi nhị vị tâm sự đi. Chu tiên sinh nói rất có chừng mực cùng hàm dưỡng, nhưng là bất dung trí nghi hạ lệnh trục khách. Trang Vũ Nịnh biết xuống lần nữa đi vậy không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ tổn thương hòa khí. Lần sau ngay cả tự mình một người đến sợ rằng đều không thấy được Chu Trung Oánh. Muốn nghĩ chỉ có nên rời đi trước, trở lại thương lượng biện pháp khác. Vì vậy cùng Chu tiên sinh cáo từ, cho Diệp Thiếu Dương hai người làm cho cái ánh mắt, đứng dậy rời đi. Diệp Thiếu Dương trầm mặc đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, đối với tiễn bọn họ đi ra Chu tiên sinh nói: "Chu tiên sinh, ta không phải là cái gì du học sinh, cũng không phải Chu Trung Oánh bằng hữu, ta hôm nay tới là muốn chữa cho tốt bệnh của con gái ngươi." Chu tiên sinh ngơ ngẩn, trong mắt lóe lên một vệt sáng. "Ngươi là bác sĩ?" "Không phải, đạo sĩ." Chu tiên sinh trong mắt quang mang trong nháy mắt tắt, cười cười nói: "Đạo sĩ ga, cảm tạ, bất quá vẫn là miễn đi." Nhúng tay làm ra dấu tay xin mời, Diệp Thiếu Dương lại đứng bất động, Trang Vũ Nịnh ở phía sau kéo kéo tay áo của hắn. Thấp giọng nói: "Thiếu Dương ca, đi thôi, như vậy không thích hợp." Diệp Thiếu Dương chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục đối với Chu tiên sinh nói: "Chu tiên sinh không tín nhiệm ta, có phải hay không trước khi này pháp sư đều thất bại, sở dĩ ngươi nản lòng thoái chí?" Chu tiên sinh sửng sốt, lập tức thoải mái, cười cười nói: "Xem ra ngươi trước khi tới làm đủ bài học a." Diệp Thiếu Dương nghe ra ý tứ của hắn, cho là mình trước khi tới tìm người nghe qua nhà hắn tình huống, sau đó cùng những thần côn đó giống nhau cũng tới lừa gạt một khoản tiền. Lập tức cũng không giải thích, chỉ vào kim ngư vại nói: "Đây là phong thủy cá, cá mở ở sau cửa, là môn môn còn lại. Nhưng người nuôi không phải kim ngư, mà là hắc ngư. Hắc ngư lưng hắc bụng bạch, hấp âm thổ dương. Sở dĩ người cái này phong thủy cá còn lại không phải tiền, mà là dương khí, bởi vì ngươi trong phòng này âm khí quá nặng, ta đúng không?" Chu tiên sinh trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, vừa muốn mở cửa, Diệp Thiếu Dương phất tay ngừng, đi tới ban công rơi xuống đất di môn trước, chỉ vào hai bên trái phải nhiều hơn một bức tường nói: "Ngươi cái này vốn là kiểu cởi mở cửa sổ sát đất, cố ý đem tường hai bên dán lại, bởi vì mặt trời mọc vô cực, có vô cùng mà thua thiệt. Cái này lưỡng trận chính là che bóng tường. Người căn phòng này dương huyệt ở hai bên tử ngọ vị, cứ như vậy lấy ánh sáng cũng đủ. Dương khí vỗ cửu cung tuần hoàn, trải qua hai bên che bóng tường, lộn trở lại đền đáp lại, tuần hoàn không thôi. Cứ như vậy căn phòng này dương khí là có thể đạt được thịnh vượng nhất trạng thái. Bởi ngươi đây là phục thức nhà lầu, thang lầu xoay tròn, thiếp phong hỏa rừng núi vách giấy, càng có thể bang trợ dương khí xoay tròn hướng về phía trước. Con gái của ngươi nhất định sẽ ngủ ở trên lầu. Ngươi cái này phong thủy cục mục đích chính là vì tụ lại dương khí, đi trung hòa ngươi trên người nữ nhi âm khí." Chu tiên sinh nghe một đoạn như vậy về phong thủy giảng dài, nhãn thần chậm rãi trở nên nhu hòa. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, nói: "Cho ngươi nhương tu bổ phong thủy người kia, có trình độ, thế nhưng dùng biện pháp này đến chữa bệnh của con gái ngươi, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Ta không biết hắn là hữu tâm vô lực, vẫn là căn bản liền không tìm được bệnh căn chỗ." Chuyện này, Chu tiên sinh do dự một chút, cắn răng một cái, nói: "Không dối gạt cái này vị tiên sinh, từ Oánh gặp chuyện không may phía sau, thường thường ở bên trong phòng truyền ra một cái đứa bé nụ cười giả tạo âm thanh. Sau đó chính là nàng kêu thảm thiết, nhưng phòng của nàng Regan bản tựu không khả năng có đứa bé. Ta vốn có không tin quỷ thần, từ từ cũng không khỏi không thư. Từ đó về sau, ta chí ít tỉnh thập người đạo sĩ pháp sư đến đây làm phép. Kết quả đều bỏ trốn mất dạng, còn có một cái thậm chí mạc danh kỳ diệu tử ở oánh trong phòng. 296. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.